Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, Tô Tiểu Lôi về nhà. Ai nhà nụ nụ tới, nhanh ngồi, lúc nãy còn đang trách mắng Lạc Tô Tiểu Lôi phụ nhân. Thấy Tô Tiểu Lôi xuất hiện, biến sắc mặt tốc độ khiến ở một bên hầu hạ tiệm lầu lão bàn một trận trợn mắt hốc mồm. Nói, phụ nhân còn vỗ vỗ bên cạnh chỗ ngồi, hình như chuyên môn cho Tô Tiểu Lôi lưu lại, nếu như không phải trước kia tiệm lầu lão bản biết đến phụ nhân này là một thứ gì. Đúng là muốn bị trước mắt bộ dáng này lừa gạt đến, cho rằng là một yêu mến sau lưng thật dài bối. Thật ra thì nguyên nhân chân chính phụ nhân cùng rất nhiều người đều biết. Ở trong lòng lão gia tử, Tô Tiểu Lôi có thể so bọn họ cộng lại đều quan trọng. Ở trước mặt Tô lão gia tử nói xấu bảo ngược lại cũng thôi, lão gia tử sẽ không phản ứng. Nhưng nếu như chọc giận Tô Tiểu Lôi, trở lại cái rời nhà ra đi 3 năm, bọn họ không bị đuổi ra Tô gia mới là lạ. Gia, Tiểu Lôi khiến ngài đã tới ăn lẩu, ngài sẽ không trách Tiểu Lôi đi. Tô Tiểu Lôi đem trên bờ vai túi sách tháo xuống. Trở về đã khỏi, lão gia tử trong mắt tràn đầy yêu chiều chi sắc. Chợt ánh mắt trợn mắt nhìn bên cạnh đuôi gà 3 đầu thanh niên một cái. Nói với giọng tức giận, cút sang một bên, để ngươi đại tỷ ngồi ở đây. Ra, đuôi gà 3 thanh niên sắc mặt ngẩn ngơ. Sau đó thuận lợi bị kỳ mẫu. Cũng là phải cùng hắn nói một lượt Tô Tiểu Lôi nói xấu nữ nhân ánh mắt ra hiệu xuống xám xịt ngồi ở mẫu thân mình bên cạnh. Tô Tiểu Lôi vốn cũng không nguyện phản ứng những người này. Mỗi lần thấy được những người này trong lòng chính là một trận bi ai. Những này thân thích, mặc kệ lúc nào thấy được, đối với ngươi cũng là khuôn mặt tươi cười nghênh đón, hiền hòa không được. Nhưng quay đầu liền sẽ có các loại căn bản không tưởng tượng nổi chuyện âm mưu bẫy dập đang chờ. Ngươi, Tô Tiểu Lôi cha mẹ chết, cùng mình nhị thúc một nhà này thoát không khỏi liên quan. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Tô Tiểu Lôi mới có thể rời nhà ra đi, đi nhà ông ngoại ở. Bên ngoài Tô Tiểu Lôi công gia mặc dù cùng Tô gia hoàn toàn vô pháp so sánh, nhưng lại càng giống hơn một ngôi nhà. Trừ nhỏ biểu đệ có chút nghịch ngợm, mợ cùng đối với nàng cũng giống như con gái ruột. Ra, thân thể ngài thế nào? Tô Tiểu Lôi ngồi ở bên người Tô lão gia tử, hướng Tô lão gia tử nhẹ giọng nói, ra ngươi thân thể ngươi cũng không phải không biết, trong đầu khối u gần nhất lại đánh, thầy thuốc nói cần cai thuốc kiêng rượu, còn không thể ăn được hỏa đồ vật. Tiểu Lôi a, không phải thầm nói ngươi, thân là Tô gia đại tiểu thư, coi như không để ý tới mặt mũi, cũng được cố kỵ lão gia tử thân thể a. Tô Tiểu Lôi thầm đau lòng nhức óc nói. Nhưng Tô Tiểu Lôi thậm chí lão gia tử cũng không có phản ứng hai người này. Chẳng qua trong nháy mắt công phu về sau, Tô Tiểu Lôi vẫn là nói với giọng lạnh lùng, ta lần này trở về, cũng không phải muốn về nhà. Chỉ là muốn cùng ra ăn bữa cơm, cũng không có mời các ngươi, là chính các ngươi mặt dày mày dạn nhất định phải theo tới. Nếu như cảm thấy nơi này ô uế hoặc là có sai lầm các ngươi cao quý thân phận, đi nhanh lên, ngươi nhà đầu này thế nào theo trưởng bối nói chuyện đây. Tô Tiểu Lôi một mực yên lặng không lên tiếng cau mày nói, được, chúng ta cũng không quan trọng. Chẳng qua là nơi này quả thực không sạch sẽ. Ngươi xem một chút, giấy này khăn trà sát đi xuống không phải bụi chính là dầu. Lão gia tử thân thể thế nào chịu được? Tô Tiểu Lôi thầm nói, lấy ra khăn tay ở trước mặt mọi người phô bày một vòng. Thấy được người, trừ Tô Tiểu Lôi cùng Tô lão gia tử đều lộ ra một bức buồn nôn cau mày biểu lộ. Gia đình bình thường ở chỗ này ăn sẽ không sao, chúng ta không thể ăn, sẽ trúng độc hay sao, đều là hai con mắt há miệng, đều là giống nhau người, chúng ta liền cao hơn bọn họ đắt hay sao? Tô Tiểu Lôi nói với giọng lạnh lùng. Nói quá tốt, tiệm lẩu lão bản trong lòng cảm kích Tô Tiểu Lôi. Nhưng ở đây đông người nhiều người phức tạp. Lần này đi ra chưa mang theo hộ vệ. Lỡ như có lưu manh bị thương lão gia tử. Đây chính là cả rét tổn thất a. Lòng hiếu thảo của ngươi mọi người đều biết. Nhưng quá thiếu suy tính. Cái này sau đó gia nghiệp nếu như đến trên tay ngươi. Cái này ai? Tô Tiểu Lôi thầm thầm vẫn như cũ không buông tha nói. Nghe vậy, Tô Tiểu Lôi lườm thứ nhất mắt. Chậm rãi đứng dậy, tới nói bao gian nơi hẻo lánh. Đầu tiên là đem khung sắt nhôm hợp kim bên trên phích nước nóng bát xứ các thứ bỏ vào một bên. Sau đó chân nhỏ một phần, lực từ địa lên, tiện tay một chưởng bổ vào cái này khung sắt. Đánh, bao gian trong nháy mắt một tiếng vang thật lớn. Tất cả mọi người bị sợ hết hồn, coi lại khung sắt nhôm hợp kim kia. Chi cán đứt gãy, mặt phẳng lõm hơn phân nửa còn có nhiều chỗ bóp méo. Đủ, Tô Tiểu Lôi chậm rãi nói, dứt lời, ánh mắt quét mắt một vòng. Xung quanh thúc thúc thầm thầm cái gì? Tất cả đều trợn mắt hốc mồm nhìn khung sắt nhôm hợp kim cùng Tô Tiểu Lôi nhu nhược không xương. Trắng nõn tay nhỏ, ta đi, thiết gia trưởng a, tiệm lẩu lão bản đồng dạng nhìn trợn mắt hốc mồm, lại suýt chút nữa liền phát nổ nói tục. Đúng không nổi a lão bản, tính tiền thời điểm cùng tính một lượt, Tô Tiểu Lôi hướng lão bản ấy náy nói. Không sao, cái bản này ta đã sớm nhìn nó không vừa mắt, đập càng tốt hơn, tiệm lẩu lão bản tuét miệng cười một tiếng. Có thể ở kinh thành khai hỏa nồi thành, gia sản cũng sẽ không quá xấu xí, chỉ là một cái khung sắt mà thôi. Chỗ nào so ra mà vượt vừa rồi những kia đem hắn phê được không còn gì khác. Bây giờ bị vị này lợi hại tiểu cô nương nói á khẩu không trả lời được ra hỏa. Bị chấn trợn mắt hốc mồm tới sướng. Đừng nói nữa bộ này giá đỡ, chính là đem cái này vạn thanh khối một tấm cái bàn đập cũng không sao cả. Quá hết giận, Tiểu Lôi, người trưởng thành, toàn bộ hành trình đều đang cười híp cả mắt nhìn Tô Tiểu Lôi Tô lão gia tử cảm. Thán nói, 3 năm trước rời nhà ra đi, Tô Tiểu Lôi càng giống hơn là một cái phản nghịch kỳ nha đầu. Bị hắn những này thầm thầm khi dễ, luôn luôn quật cường yên lặng rơi lệ, không nói một lời, cái kia giống bây giờ, ngôn ngữ sắc bén. Nói bọn họ á khẩu không trả lời được. Còn có một tay như thế tuyệt chiêu, đơn giản trưởng thành nhiều lắm. Mặc dù Tô Tiểu Lôi rời nhà ra đi, nhưng Tô lão gia tử vẫn luôn phái có người trong bóng tối bảo vệ. Cũng biết Tô Tiểu Lôi biến hóa lớn như vậy, hoàn toàn là gia nhập Nam Minh vậy. Cái gì đạo môn võ quán sau đó phát sinh, lúc đầu Tô lão gia tử chỉ cảm thấy là khoa chân múa tay. Nhưng bây giờ nhìn một chút cháu gái của mình biến hóa, cùng cái kia hoàn toàn báo phế khung sắt nhôm hợp kim, lão gia tử bỗng nhiên đối với đạo môn võ quán nổi lên nồng hậu dày đặc hứng thú. Xem ra gần nhất có cần phải đi bái phỏng một chút, lão bản. Dọn thức ăn lên đi, lần nữa ngồi về chỗ ngồi. Tô Tiểu Lôi nhẹ giọng nói. Tất cả mọi người bị Tô Tiểu Lôi cái này đột nhiên một tay chấn trụ. Không ai bọt nước, được, lão bản hấp tấp chạy. Bàn này đồ ăn, chuẩn bị tự tay mà vì. Không bao lâu, nồi lẩu lên bàn, bên trên chính là từng cái nồi lửa nhỏ. Trên bàn là các loại phối thức ăn, chẳng qua đều tương đối bình thường. Trừ lão gia tử cùng Tô Tiểu Lôi. Những người khác không có gì khẩu vị. Lão gia tử nhìn trước mặt đỏ lên canh nồi lẩu, nghe cửa hàng ma lạt hương mùi, đập chậc lưỡi, cười khổ nói, nha đầu, gia gia lúc còn trẻ thích ăn nhất cay, nhưng ăn nhiều vị này hiện tại cũng sắp báo hỏng, ăn không được lưu lại. Lần này, những người khác cũng không nói chuyện, vẻn vẹn nhìn Tô Tiểu Lôi, nhìn nàng làm sao thu chàng. Ra ra, đem cái này thả một chút tiến vào, coi như ngày ăn là bột tiêu cay. cũng sẽ không tổn thương dạ dày, ngược lại sẽ khiến dạ dày khôi phục sức sống. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, Tô Tiểu Lôi nói. Từ vẫn luôn không rời tay bên trong túi đeo lưng lấy ra một bình sứ nhỏ. Mở ra cái nắp, thận trọng hướng lão gia tử cùng mình nồi lửa nhỏ bên trong đổ một chút. Cái kia bộ dáng thận trọng, khiến trong lòng lão gia tử vui lên. Ồ, lão gia tử vừa muốn nói gì? Bỗng nhiên, một trận nồng nặc lại không ngắn kỳ lạ mùi thơm đem toàn bộ bao gian lấp kín. Lão gia tử cùng trước mặt Tô Tiểu Lôi nồi lửa nhỏ. Cũng là mùi thơm này nơi phát ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.